Hồng Anh ký, chương 190, lợi dụng, góc truyện audio.com, NPC hoài, giống như là, mèo lục lạc, túi, đối với người chơi mà nói luôn tượng trưng cho kỳ diệu cùng không biết. Dù sao phần lớn người cũng sẽ đem vật chân quý nhất thiếp thân bày đặt. Ngân phiếu, tuyệt học, ban thưởng, hết thảy ở trong game đều là đẹp đồ tốt. Mỗi khi A Phi chứng kiến NPC nói chúng ta nói lâu như vậy coi như là hữu duyên. Đồng thời đem bàn tay đến trong ngực thời điểm, đã biết rõ hắn lại đụng vào đại vận. Đây tuyệt đối không phải ta xem ngươi cốt cách kỳ lạ. Là trong một vạn không có một luyện võ kỳ tài. Bảo vệ hòa bình thế giới phải dựa vào ngươi bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng phàm là có một chút thân phận NPC, móc ra đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Trừ tinh thần không bình thường người, không ai sẽ đem độc trùng xà con kiến những đồ chơi này phóng tới trong ngực của mình. Không xem qua trước này cái mặt quỷ người là thuộc về loại này. Hắn móc ra một đống đồ chơi hướng A Phi trong tay vừa để xuống. A Phi sau khi nhận lấy, nhưng nghĩ đến trong tay nhơ nhấp đấy, tựa hồ là vật còn sống, hắn lại càng hoảng sợ. Theo bản năng sờ, nhưng là trong tay này vật còn sống thoáng cái duỗi người ra. Vậy mà đã triền trụ A Phi đích cổ tay. Lần này A Phi hồn phi phách tán. Tranh thủ thời gian đem vật trong tay hất lên. Vật kia tát một tiếng rớt xuống trên mặt bàn. Vặn vẹo vài cái, Thu Phong Vũ kinh hô một tiếng trốn được A Phi sau lưng. Bởi vì này đồ trên bàn, rõ ràng là một cái màu xanh con rắn nhỏ. Này tiểu xà khắp cả người thanh bích sắc, một cái nhỏ loại nhỏ, tiểu nhân, đầu hiện lên hình tam giác, hai mắt xích cho, dĩ nhiên là một con rắn độc, lão đầu, người nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh sao? Dù là A Phi kinh nghiệm chiến trường, cũng lần thứ nhất ở trong game chứng kiến độc xà, hai cái đùi đều mềm nhũn, Thu Phong Vũ càng không cần phải nói. Tiểu cô nương đối với độc xà loại vật này có một loại trời sinh cảm giác sợ hãi. Lần này là được trốn tại sau lưng không dám nhìn nữa liếc. Mặt quỷ người lắc đầu, khẽ vươn tay nắm không ngừng vặn vẹo con rắn nhỏ. Chật chật nói, cho ngươi thứ tốt, ngươi lại không lĩnh tình. Đây chính là khó được bảo bối. A Phi trợn mắt tròn xoe, nói, sẽ không là tinh túc phái A. Vậy mà tùy thân dẫn theo loại độc chất này vật. Mặt quỷ người cười lạnh một tiếng, nói, tinh túc phái là cái khỉ gì, ở trước mặt ta không bằng chó má, đây là ta giáo, đây là ta dốc lòng bồi dưỡng ra được thứ tốt, tịch độc vô cùng, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, bình thường ngươi có thể không lấy được tốt như vậy tài liệu. A Phi nghe xong lấy làm kỳ, nói, cái gì tốt tài liệu, mặt quỷ người nhìn A Phi liếc, nói, ngươi luyện được là huyền minh thần trưởng chứ. A Phi trong nội tâm một lăng, lắc lắc đầu nói, tiền bối hảo nhãn lực, bất quá ta cũng không hiểu trường pháp, chỉ biết huyền minh chân khí. Mặt quỷ người gật đầu nói, đây cũng là rồi, huyền minh thần trưởng cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nó một thân uy lực đều hệ tại này huyền minh chân khí phía trên. Ngươi không luyện huyền minh thần trưởng chỉ luyện huyền minh chân khí. Cũng coi như là có nhãn quang. Không biết ngươi tu luyện huyền minh chân khí, đến cùng dùng bao nhiêu loại độc dược, A Phi bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là cúi đầu nói, tiền bối minh giám, ta chỉ luyện hàn khí, cũng không tu luyện độc khí, bởi vậy huyền minh chân khí trong không có nửa điểm nhi độc tính ở bên trong. Mặt quỷ người xì một tiếng khinh miệt, nói, hồ đồ, ngu xuẩn, huyền minh chân khí, băng hàn âm độc là hắn hai đại đặc điểm. Từng cái đều là uy lực vô cùng, hợp lại cùng nhau càng là ít có người đem làm, trừ phi nội lực cao hơn ngươi ra một mảng lớn, cũng hoặc là cửu dương thần công bực này tương sinh tương khắc nội công, mới có thể đối mặt huyền minh chân khí không rơi vào thế hạ phong. Ngươi không duyên cớ buông tha cho trong đó uy lực mạnh nhất một cái đặc tính. Thật sự là vô cùng ngu xuẩn, A Phi chỉ là cười cười không nói lời nào. Hắn cũng không phải không biết việc này, chẳng qua là khi đó Long Mộc hai vị đảo chủ đã nói được rất rõ ràng. Cả hai hoàn toàn chính xác có thể đồng thời luyện, một khi luyện thành, uy lực càng lớn cả hai điệp ra, nhưng là cả hai cùng luyện, không thể tránh né phân tâm phân lực. hơn nữa huyền minh chân khí tu luyện độc khí, cần các loại độc dược phụ tá, không nghĩ qua là còn có cắn trả nguy hiểm. Trong chuyện này đủ loại cửa ải khó, tuyệt không phải một lời hai ngữ có thể nói phải hiểu. Mặc dù là về sau huyền minh nhị lão, tu luyện độc khí cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hai người hợp lực hao tốn mấy chục năm công phu mới khó khăn lắm đại thành. Chỉ là về sau ra toát ra cái Trương Vô Kỵ, một lần hành động phá hết hai người làm việc cực nhọc. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi, quỷ kia mặt người mắng cả buổi, phảng phất là A Phi làm cái gì người người oán trách chuyện tình đồng dạng. A Phi biết rõ người này thân phận không phải chuyện đùa. Liền cũng là không nói lời nào mặc cho phát tiết, một lát sau mặt quỷ nhân tài tức giận nói. Này tiểu đầu xà nguyên là ta chuẩn bị đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Nó kỳ độc vô cùng, ngươi chỉ cần lấy hắn mật, dùng nội lực bao lấy trong người vận chuyển, mỗi ngày tu luyện 3 canh giờ. Huyền minh chân khí tự nhiên sẽ dẫn theo độc tính, chỉ cần như vậy chuyên cần khổ luyện. 3 năm về sau tất nhiên đại thành. 3 năm, A Phi cười ha ha, tiền bối, đây chỉ là trò chơi mà thôi. 3 năm về sau cái trò chơi này còn ở đó hay không? Cũng không cũng chưa biết, ta chỉ là tới tiêu giao khoái hoạt hạ xuống, cũng không phải là nghĩ đem mình làm thành tiêu giao lão tiên bực này đại nhân vật. Hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, mặt quỷ người cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở nên nổi bật, trộn lẫn cái đệ nhất thiên hạ tên tuổi. A Phi cười nói, ta tự nhiên là nghĩ trở nên nổi bật. Cũng muốn trộn lẫn cái đệ nhất thiên hạ minh chủ võ lâm đương đương. Bất quá con người của ta chỉ là có chút nhi lười. Luyện tới mấy năm mới có hiệu quả công phu. Ta có thể không có gì kiên nhẫn. Ta trên người bây giờ võ công của đã đủ ta luyện được đấy. Tiền bối có võ công gì có thể một luyện thành có hiệu quả. Hơn nữa lập tức có thể cao nhân một bậc hay sao? Mặt quỷ người giận quá thành cười. Nói. Bực này công phu, ta có là có, chỉ sợ ngươi không dám luyện. A Phi cười ha ha một tiếng. Nói, thiên hạ này còn có ta không dám luyện võ công của. Tiền bối, ngươi đừng ở chỗ này pha trò. Trừ điều này con rắn nhỏ bên ngoài. Ngươi có hay không những thứ khác đồ chơi hay à hát. Nếu là không có coi như xong, ta vốn cũng không phải đến làm nhiệm vụ cầm tuyệt học đấy. Mặt quỷ người cầm con rắn nhỏ. Chằm chằm vào A Phi nhìn một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau hắn nhưng lại nhíu nhíu mày. Nói, người trẻ tuổi không có một chút khát vọng, thật sự là hoang phế thời gian quý báu. Người cần phải biết, chơi trò chơi nếu như không muốn đổ bá giang hồ, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Chẳng lẽ không ai nói cho người biết, đây là một cái trò chơi, cũng là một giang hồ sao? A Phi trong lòng hơi động. Nói, hoàn toàn chính xác có người nói qua nói như vậy, bất quá người với người tự nhiên là bất đồng. Tiền bối, mặt quỷ nhân tướng con rắn nhỏ quăng ra, lạnh lùng nói, đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu. Đi thôi, ta hôm nay không tâm tình nói chuyện cùng ngươi. A Phi không biết người này vì cái gì bỗng nhiên cảm xúc đại biến. Nhất thời cũng nói không nên lời, hào khí lập tức lại trở nên trầm muộn. Quỷ kia mặt người tựa hồ không muốn cùng A Phi tiếp tục nói nhảm. Chỉ là một người uống rượu giải sầu, khi thì chụp vỗ bàn tỏ vẻ bất mãn. A Phi cùng Thu Phong Vũ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tốt ở phía sau, đại sư rốt cục xuất hiện. A Phi vui mừng quá đỗi nghênh đón tiếp lấy. Đã thấy đại sư hai tay trống trơn, truyền thuyết kia bên trong huyền thiết trường thương bóng dáng cũng không biết ở nơi nào. Của ta huyền thiết thương đâu này? A Phi thanh âm mang theo một chút run rẩy cùng khóc nức nở. Sợ đại sư trong miệng toát ra một câu chế tạo thất bại chữ. Người đại sư kia cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi còn không có chế tạo qua vũ khí đi. Nào có lập tức liền tốt, ít nhất cũng phải chờ thêm một ngày một đêm. Hôm sau giữa trưa ngươi tới lấy đi. A Phi một viên trái tim nhỏ lúc này mới rơi xuống đất. Bất quá hẳn y nguyên có chút không yên lòng, nói, đại sư, ngươi không để cho ta cái biên lai và vân vân, đến lúc đó ta tới vu khống a hát, Đại sư buồn cười, nói, ngươi cho ta nơi này là hắc điếm sao? Yên tâm, gần đây ta chỉ làm ngươi này một cuộc làm ăn. Mặt của ngươi tựu là biên lai. http://www.ukn.thuc.com, A Phi có thể không dám khinh thường. Lại nói, vạn nhất có người dịch dung thành bộ dáng của ta, mạo hiểm lĩnh làm sao bây giờ? Ai nha, ta nhưng chỉ có một khối huyền thiết, cũng không thể xảy ra vấn đề à hát. Đại sư tốt tính tình lại là nho nhỏ không nói chuyện. Mặt quỷ người lại nổi giận nói, ngươi tiểu tử này cái đó đến nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không phải xem ở lão Lưu mặt mũi của, ta đã sớm đem ngươi một thân nội lực hút khô, sau đó văng ra rồi, còn không mau cút đi, ác nhân tự có ác nhân trị. Những lời này tự nhiên là đúng đích, A Phi không dám lần nữa hỏi, chỉ có thể là do dự dự cẩn thận mỗi bước đi. Mang theo Thu Phong Vũ hướng đại môn đi đến, còn là đại sư hảo tâm chàng, nói. Tiểu tử, ngươi này Chu lão gia tử từ châu tựu là tín vật. Lần sau đến cần phải mang tốt rồi. A Phi thấy thế đại hỉ, một viên tâm trạng đang lo lắng rốt cục rơi xuống. Hoan thiên hỉ địa mở cửa đi. Lần này hắn không cần lo lắng đại sư là giả danh lừa bịp. Toàn thân cao thấp cũng có một loại hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng cùng giải thoát. Đợi cho A Phi hai người đóng cửa rời đi. Đại sư lắc đầu cười không nói, mặt quỷ người lại nói, tiểu tử này đầy tâm tư ý nghĩ xấu, ngược lại là rất cơ trí. Đại sư nhưng lại ngưng cười, ngược lại nghiêm túc nói, vừa rồi ngươi cho hắn này thanh trúc xà, có phải hay không muốn lợi dụng hắn, bằng hữu cũ, sự tình đều trải qua nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Mặt quỷ người khóe miệng hơi động một chút. Đưa lưng về phía đại sư buồn bực nói, năm đó ta tung hoành giang hồ, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua thả xuống được không bỏ xuống được chuyện này. Nếu thật có thể thả xuống được, ta đây quý danh, cỡ lớn, liền không phải nhậm ngã hành rồi. Đại sư khe khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Cách chương.